Trước mắt Yến Tuy chỉ là hôn mê bất tỉnh. Bọn họ liền nói ra lời như vậy. Trời giúp Diêm thị ta. Ha ha ha. Diêm Uẩn Sinh Lê Thành xem tivi phá lên cười. Hắn một chút cũng không nghi ngờ tình nghĩa Mạnh Đình đối với Yến Tuy. Nhưng quản lý tốt một xí nghiệp gia tộc cũng không phải có tình nghĩa có quyết tâm có thể làm được. Chúc mừng ông gia, Yến Thị Hải Thành rất nhanh chính là của ngài. Tô Tư Vũ xem tivi cũng cười cười. Hủy diệt Yến Tuy, Mạnh Đình tới Yến gia có tác dụng gì? Hắn không chiếm được, những người khác cũng đừng nghĩ có được. Diêm Uẩn Sinh thu hồi tiểu ý, gật gật đầu, đồng ý lời của Tô Tư Vũ. Hắn không có kiêng kỵ Tô Tư Vũ, trực tiếp gọi mấy cú điện thoại, cho người dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Trong mấy kế hoạch này, phần lớn đều là cái gọi là cơ mật Tô Tư Vũ báo cho Diêm Uẩn Sinh. Có phần hắn đã chứng thực qua, cũng không sai lầm. Trước mắt tới thời điểm mấu chốt này, hắn không cần thiết tiếp tục do dự. Tận dụng thời cơ đánh mất không còn tới nữa, bọn họ phải trước khi Yến Tuy tỉnh lại, L.I.N.F đem hết thảy đẩy tới trình độ không thể hoàn chuyển. Lão gia tử và chủ mẫu Tiêu gia rời đi rồi, bọn họ cũng không ngốc. Diêm Uẩn Sinh báo cho Tô Tư Vũ, đồng thời trong lòng cũng là buông khẩu khí. Hắn chỉ sợ Tiêu gia sẽ bởi vì Mạnh Đình liều mạng mà tham dự tiến vào, nhưng rốt cuộc lợi ích gia tộc làm trọng, dưới tình huống thương thế của Yến Tuy dần dần nặng, bọn họ tham dự vào sẽ chỉ làm cho uy tín của Mạnh Đình ở Yến thị càng chịu đả kích mà thôi. Xong bọn họ rời đi, là Mạnh Đình để cho đi, cậu không có đi gặp Tiêu lão gia tử, cũng không có gặp Ninh Châu, chỉ nhận điện thoại, nói với bọn họ, cậu muốn trông coi Yến Tuy, trông coi Yến thị, không có thời gian tiếp đãi bọn họ, cũng không cần bọn họ ở Hải Thành trông coi. Tiêu lão gia tử và Ninh Châu ở Hải Thành đợi 2 ngày, thủy chung không cách nào gặp được Yến Tuy và Mạnh Đình. Mặc dù đầy bụng lo lắng, nhưng chỉ có thể dựa theo lời Mạnh Đình, trước tiên từ Hải Thành rời đi. Chỉ cần Tiêu gia ở một ngày, mấy người Yến gia kia cũng không dám quá phận với Mạnh Đình. Điểm này Tiêu lão gia tử và Ninh Châu vẫn là có thể xác định. Mà đối với Yến Tuy, Tiêu lão gia tử và Ninh Châu đều cảm thấy quá mức đáng tiếc. Đứa nhỏ bao tốt bao ưu tú, càng làm cho bọn họ lo lắng chính là Mạnh Đình đối với Yến Tuy hãm tới quá sâu. Yến Tuy thật sự có chuyện, cậu chỉ sợ cũng chết theo một nửa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.